Băng hỏa ma trù, chương 342, biện pháp của Long Thần Thượng, cốc truyện audio.com, tạp thiệp áo Tây Tư tức giận phát ra một tiếng quát như rồng ngâm. Gia Lạp Mạn Địch Tư, ngươi có phải là đã quên trách nhiệm của mình rồi không? Niệm Băng có ơn lớn đối với Long tộc của chúng ta, ngươi đại diện cho chúng ta đi theo hắn là phải bảo vệ hắn, sao lại để xảy ra sự tình thế này? Đối mặt với sự chất vấn của tạp thiệp áo Tây Tư, Gia Lạp Mạn Địch Tư khổ sở nói. Việc này quả thật là lỗi của ta, ta nguyện ý chịu mọi sự trừng phạt. Địch Mạn Đặc Đế một mặt muốn giảng hòa, nói, trừng phạt gì thì để sau hãy nói, trước hết cứu Niệm Băng mới quan trọng hơn. Ôi, xem ra ngươi mang đến không ít bằng hữu đó, chúng ta cũng nên giới thiệu về mình một chút. Ta là Quang Minh Long Vương Địch Mạn Đặc Đế, là mẫu thân của áo Tư Tạp. Vừa nói, nàng vừa vung vẫy chiếc đuôi rồng, thúc khẽ vào tạp thiệp áo Tây Tư đang tỏ vẻ rất nghiêm nghị. Có thể khiến cho đường đường là Hắc Ám Long Vương hoàn toàn không có biện pháp gì, có lẽ cũng chỉ có Quang Minh Long Vương, bất đắc dĩ hắn đành lắc đầu nói. Ta là Hắc Ám Long Vương tạp thiệp áo Tây Tư. Tạp thiệp áo Tây Tư vừa dứt lời, nhân tiện nghe được một giọng nói đầy vẻ gấp gáp vang lên. Các vị tiểu thư xinh đẹp, ta chính là Không Gian Long Vương anh tuấn tiêu sái, phong lưu hào hoa, ngọc thụ lâm phong, cao lớn uy mãnh tạp ngạo Địch Lý Tư, đến nay chưa lập gia đình, có thể biến hóa thành hình dáng hoàn toàn giống hệt loài người. Á, trong hào quang màu vàng đất hắn bị cái cánh rồng thật lớn hất văng, bay thẳng ra bên ngoài. Lắc lư cái bụng phệ bự nhất trong đám Long Vương, bàn tử phảng phất như thể đã chưa hề làm cái gì cả. Phượng nữ, nàng lại trở về nữa rồi, chúng ta cũng coi như là người quen cũ, ta là Thổ Long Vương Mạt Mạt Lưu Tạp Tư. Tuyết Tĩnh bật cười nói, nghe giọng nói của ngươi rất là quen a. Không phải lúc trước ngươi cùng Gia Lạp Mạn Địch Tư kéo đến Thanh Phong trai của chúng ta ăn uống hết cái này đến cái nó đó sao, tên đại bàn tử kia. May mắn bây giờ bàn tử đang mang hình rồng nên không thể nhìn ra nét mặt, xấu hổ ho khan một tiếng. Tuyết Tĩnh tiểu thư thật đúng là tinh tường a. Bất quá, bàn tử ta chỉ là ăn no rồi hét lớn thôi. Không giống như cái tên nào đó đến cả trái tim của tiểu thư cũng muốn lừa gạt lấy. Gia Lạp Mạn Địch Tư tức giận nói. Thế nào, ta biết nhà ngươi là đang đố kỵ mà, bổn Long Vương là dùng tấm chân tình để cảm động Tĩnh Tĩnh, ngươi có ghen tị thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Nhìn cái hình dáng tròn quay của ngươi kìa, muốn tìm được lão bà có lẽ chỉ có thể đợi đến kiếp sau thôi. Thanh sắc Long Lân lóng lánh, một âm thanh lịch sự vang lên, các nàng khỏe chứ, ta là Phong Long Vương Tạp Tư Địch Lý Tư, theo sát hắn là âm thanh lạnh như băng của một người. Ta là Băng Long Vương Tát Tát Tây Tư. Gia Lạp Mạn Địch Tư cười hắc hắc nói, cuối cùng là ta, Hỏa Long Vương Gia Lạp Mạn Địch Tư. Phượng nữ biết tính mạng của Niệm Băng có thể quay trở về được hay không còn phải dựa vào bảy vị Long Vương trước mặt này. Vội vàng cung kính đáp lễ, Phượng nữ ra mắt các vị tiền bối, Lam Thần đã hướng về bảy vị Long Vương cúi đầu nói. Lam Thần ra mắt các vị tiền bối. Mụ mụ, áo Tư Tạp trên lưng Gia Lạp Mạn Địch Tư, nhảy dựng lên, hắn với Niệm Băng cùng chung một thân thể căn bản là không có năng lực để bay, nhưng hắn bây giờ không có tí gì lo lắng. Hào quang màu vàng long lánh tựa như áo Tư Tạp đã đoán trước được vậy, địch. Cốc truyện audio.com, Mạn Đặc Đế vững vàng đặt hắn ở trên chính lưng mình, mỉm cười nói. Con à, sao lại nghịch ngợm như thế chứ? Áo Tư Tạp có chút kích động nói. Mụ mụ ta rất nhớ người, người và ba ba vẫn khỏe đó chứ. Trong đôi mắt to lớn kia của tạp thiệp áo Tây Tư toát ra một tia quang mang kỳ dị, trầm giọng nói. Tốt lắm, về nhà trước đi rồi hẳn nói, chúng ta phải nghĩ cách cứu Niệm Băng mới được. Chúng Long Vương nhanh chóng dẫn những vị tân khách về nhà của Quang Minh Long Vương và Hắc Ám Long Vương, bảy vị Long Vương đã biến hóa thành hình người. Bọn họ không có một chút chậm trễ nào, sau khi đã an bài nơi trốn cho Tuyết Tĩnh, Phượng Nữ, Băng Vân cùng Long Linh đang trong cơn mê man, liền tiện thể dẫn theo áo Tư Tạp tiến vào trong động, đồng thời ở phía ngoài cũng đã bố trí 7 tầng cấm chế cường đại để phòng ngừa ngoại nhân xâm nhập. Tiến vào trong động, tạp thiệp áo Tây Tư tỏ ra khá bình tĩnh. Đột nhiên hắn lạnh lùng của cất tiếng nói, tạp tạp ngươi biết tội chưa? Áo Tư Tạp như cứng đờ ra, bà con đã làm gì sao? Địch Mạn Đặc Đế nén giận nói. Chàng làm cái gì vậy hả? Hải Nhi vừa mới trở về, chàng sao lại bắt đầu giáo huấn nó nữa rồi? Thái độ tạp thiệp áo Tây Tư lần này cũng không vì lời khuyên bảo của thê tử mà thay đổi, thanh âm của hắn đột nhiên băng lãnh một cách dị thường. Nói đi, ngươi đã theo ai mà học được Long Thần Tâm Quyết? Lời này vừa nói ra, không chỉ có Quang Minh Long Vương Địch Mạn Đặc Đế biến sắc, sắc mặt của năm vị Long Vương khác cũng đã thay đổi. Phải biết rằng, Long Thần Tâm Quyết chỉ khi nào đạt được thực lực của Long Thần mới có thể tu luyện cái Long tộc chí cao tâm pháp này. Dựa theo quy củ của Long tộc, nếu có ai học trộm Long thần tâm quyết, kết quả chỉ có một, đó là hủy diệt. Hơn nữa, phải là bản nguyên Long phách của Long tộc trực tiếp hủy diệt. Mấy vị Long vương khác có lẽ không cảm nhận được, nhưng dưới thân phận kế thừa Long vương, Tạp Tiệp Áo Tây Tư, hắn đã bắt đầu tu luyện Long thần tâm quyết một đoạn thời gian. Nhờ vào thực lực mạnh mẽ của bản thân ở trên đại lục này, đem Long thần tâm quyết tu luyện đến cảnh giới của tầng thứ 3, thực lực mặc dù biến hóa không lớn, nhưng lấy sự kiên định làm trụ cột mà cắm xuống, đã trở nên càng thêm phần mạnh mẽ. Lúc Áo Tư Tạp vọt lên lưng Địch Mạn Đặc Đế cũng là lúc Tạp Thiệp Áo Tây Tư giật mình cảm nhận được Áo Tư Tạp chỉ bay lên thôi thế nhưng đã đồng dạng có được khí tức của Long thần tâm quyết. Hơn nữa, Long thần tâm quyết của hắn không kém mình, đã đạt tới trình độ tầng thứ 3. Tạp Thiệp Áo Tây Tư xuất thân từ Hắc Ám Long tộc, Long thần đã chẳng kể đến thân thế của hắn, bình thản truyền thân phận kế thừa nhất mạch Long thần cho hắn, cho dù có là con của chính mình phạm phải lỗi lầm thì hắn cũng buộc phải công tư phân minh. Địch Mạn Đặc Đế tiến lên từng bước giữ chặt Áo Tây Tư. Tạp Tạp, nói cho ba con biết, con không có học trộm Long thần tâm quyết đúng không? Con phải biết rằng, cái này chính là phạm vào tử tội đó. Áo Tư Tạp nhìn trộm về phía cha mình, mặc dù trong mắt Tạp Thiệp Áo Tây Tư tràn đầy tức giận, nhưng ở trong sâu thẳm đôi mắt đó, lại toát ra vẻ bi thương sâu sắc. Hắn chậm rãi gật đầu nói, thôi được rồi, con quả thật đã học Long thần tâm quyết, bất quá con cũng là do trong lúc vô ý mà học được, sau đó đến khi con bắt đầu tu luyện, mới biết đó là bí mật bất truyền của Long tộc. Góc truyện audio.com, dù muốn dừng lại cũng không được nữa. Lập tức hắn lúc này mới nói hết từ đầu đến cuối, từ thời điểm lúc mà bảy vị Long Vương truyền năng lượng đến khi rình coi bí mật trong lòng bọn họ, rồi đến chuyện làm thế nào mà học được Long Thần Tâm Quyết một lượt nói hết ra. Quả thật Áo Tư Tạp đã đạt tới tầng thứ 3 của Long Thần Tâm Quyết. Cái này không phải là do thực lực của hắn mạnh hơn so với Tạp Thiệp Áo Tây Tư. Theo tầng thứ nhất tăng lên tới tầng thứ 2 là bởi vì thiên nhãn huyệt của Niệm Băng được đề thăng cùng với việc Lệ Trung huyệt được khai mở tạo ra cho hắn một thời cơ cực tốt. Mà theo tầng thứ 2 đột phá lên tầng thứ 3 thì chính là bởi vì hôm nay Niệm Băng sử dụng thần hàng thuật mà đạt được. Năng lượng của Áo Tư Tạp mặc dù quái dị, nhưng dù sao hắn cũng là đứa con của Quang Minh Long Vương cùng Hắc Ám Long Vương, bất luận là năng lượng Quang Minh hay Hắc Ám cũng đều là thứ thích hợp nhất đối với hắn. Do thiên sứ chi lệ được ngưng kết nên dưới tác dụng của nguyên tố ánh sáng khổng lồ, cảnh giới của hắn nhân tiện cũng được đề thăng, chỉ là lúc ấy, hắn lại chìm đắm trong bi thương, rồi về sau cũng chỉ vừa mới phát hiện ra. Lúc này, bị cha mình nhìn thấy được, hắn biết bản thân tất nhiên đã không thể giấu giếm nữa rồi. Huyết sắc trên mặt Địch Mạn Đặc Đế đã trở nên trắng bệch. Cho dù nàng có yêu thương đứa con như thế nào đi nữa, giờ cũng không dám làm ảnh hưởng đến quyết định của Tạp Thiệp Áo Tây Tư. Trong mắt hiện lên vẻ cầu khẩn nhìn trượng phu, nhưng Tạp Thiệp Áo Tây Tư lại nhắm mắt làm ngơ, cũng không nhìn nàng lẫn Áo Tư Tạp. Phạch một tiếng, Áo Tư Tạp quỳ rạp xuống trước mặt Tạp Thiệp Áo Tây Tư. Là nhi tử của Quang Minh Long Vương cùng Hắc Ám Long Vương, con nguyện ý gánh chịu hết mọi việc mình đã làm. Cha, xin người xử phạt đi. Tạp Thiệp Áo Tây Tư thở dài một tiếng. Tốt, không hổ là con trai ta. Mặc dù ngươi là vô tâm chi thất vô tình mà mắc phải lỗi lầm, nhưng dù sao cũng đã phạm phải tộc quy của Long tộc. Hài tử, ngươi hãy yên lòng mà ra đi. Vừa nói, hắn vừa chậm rãi vươn tay phải của mình ra. Nguồn, Địch Mạn Đặc Đế bổ nhào tới trước người Áo Tư Tạp kích động nói. Chàng thật sự muốn giết chính đứa con của mình sao? Vậy chàng cũng giết cả ta đi. Nàng không thể ngăn cản chồng mình, nhưng nàng càng không muốn đứa con của mình đi tìm cái chết. Ôi, phải mất bao công sức mới có được Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp vừa mới sinh ra đã mất đi thân thể, việc này khiến cho Địch Mạn Đặc Đế đối với đứa con này cực kỳ thương yêu. Tạp Thiệp Áo Tây Tư con mắt mở to, ánh mắt của hắn thế nhưng đã ươn ướt. Địch Mạn Đặc Đế, nàng đứng lên đi, Long thần đại nhân tín nhiệm ta như thế, ta thế nào mà có thể làm theo ý mình đây? Này, này, này, ta nói, Tạp Thiệp Áo Tây Tư, ngươi đừng hiểu nhầm được không? Toàn thân Gia Lạp Mạn Địch Tư đứng ở bên cạnh, hồng quang chợt lóe, che ở trước người Tạp Thiệp Áo Tây Tư. Tạp Thiệp Áo Tây Tư sừng sốt nói, ngươi định làm gì? Gia Lạp Mạn Địch Tư, ta biết ý tốt của ngươi, nhưng lần này ta buộc phải công tư phân minh. Tộc quy bổn tộc quyết không để cho xâm phạm. Gia Lạp Mạn Địch Tư cười hắc hắc nói, ngươi trước tiên hãy nghe ta nói cho hết cái đã, ta cũng không phải là muốn ngăn cản ngươi, cũng được, việc học trộm Long thần tâm quyết là tử tội, lúc trước ta đã từng nghĩ tới muốn học trộm một ít. Bất quá, còn chưa có. Góc truyện audio.com, lá gan đó, không nghĩ tới Tạp Tạp thế nhưng đánh bậy đánh bạ cũng học được. Khá lắm, cái tên tiểu tử này rất có tiền đồ a. Tạp Thiệp Áo Tây Tư giận dữ nói. Gia Lạp Mạn Địch Tư, ngươi đừng có ở trước mặt ta nói lời vô ích. Phải tự mình xử tử nhi tử thân sinh đã làm hắn đủ mùi khó chịu rồi. Gia Lạp Mạn Địch Tư mỉm cười nói. Ta nói đương nhiên không phải vô nghĩa, tạp thiệp áo Tây Tư ta hỏi ngươi, học trộm Long Thần Tâm Quyết có phải đại sự của bổn tộc? Tạp thiệp áo Tây Tư vuốt cằm nói. Đương nhiên, đây là tội lớn. Gia Lạp Mạn Địch Tư nói. Ta biết ngươi thiết diện vô tư. Bất quá, đây vốn là đại sự, ngươi tự hồ còn chưa có quyền quyết định mà. Lão ba ta đã xác định ngươi là người kế thừa Long Thần, nhưng giờ ngươi cũng chưa phải là Long Thần chính thức, ngươi không thể sử dụng quyền lực của Long Thần được. Vận mệnh của Tạp Tạp phải do đích thân Long Thần quyết định mới đúng. Huống chi, bây giờ Tạp Tạp cùng Niệm Băng cùng chung một cơ thể, đối với chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là phải cứu sống Niệm Băng, người có đại ân đối với Long tộc của chúng ta. Nếu ngươi trừng phạt con mình mà khiến cho Niệm Băng cả một tia hy vọng sống lại cũng không còn nữa, ngươi có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Tạp thiệp áo Tây Tư do dự một chút, Gia Lạp Mạn Địch Tư cũng không hề trực tiếp muốn cầu tình cho Tạp Tạp, nhưng theo như lời hắn nói, mọi thứ đều vừa vặn khớp vào chỗ mấu chốt. Này, Gia Lạp Mạn Địch Tư nghiêm mặt nói, không cần do dự, bất luận là vì cứu Niệm Băng, hay là vì việc xử trí Tạp Tạp cùng phải do Long Thần Đại Nhân tự mình quyết định. Tốt lắm, chúng ta cũng chỉ có lại phải mời gọi ngài ấy đến mới được. Địch Mạn Đặc Đế nhìn Gia Lạp Mạn Địch Tư tỏ vẻ cảm kích, mặc dù vận mệnh Tạp Tạp khó bề dự liệu, nhưng ít ra bây giờ cũng không cần phải chết nữa. Cả Tạp Thiệp Áo Tây Tư cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không trách Gia Lạp Mạn Địch Tư châm chọc mình, ngược lại trong lòng thầm cảm kích gật đầu nói. Được rồi, mọi chuyện đều để cho Long Thần Đại Nhân tới quyết định vậy. Áo Tư Tạp tự thối lui sang một bên, bảy vị Long Vương thay đổi phương vị một chút, bọn họ làm thành một vòng, lấy Quang Long Vương Địch Mạn Đặc Đế làm trung tâm, đồng thời nâng tay phải lên. Tạp thiệp áo Tây Tư cắn ngón giữa bàn tay phải của mình, bắn ra một giọt máu tươi, trong miệng đồng thời phát ra một tiếng rồng ngâm rõ to. Ta, Hắc Ám Long Vương Tạp thiệp áo Tây Tư, lấy máu tươi của mình làm vật dẫn, long lực tồn tại trong bóng đêm mà. Thức tỉnh đi, Gia Lạp Mạn Địch Tư cắn ngón giữa bàn tay phải của mình, bắn ra một giọt máu tươi. Ta, Hỏa Long Vương Gia Lạp Mạn Địch Tư, lấy máu tươi của mình, long lực tồn tại trong hỏa diễm mà. Thức tỉnh đi, Tát Tát Lý Tư cắn ngón giữa bàn tay phải của mình, bắn ra một giọt máu tươi. Ta, Băng Long Vương Tát Tát Lý Tư, lấy máu tươi của mình, long lực tồn tại trong hàn băng tồn tại à. Thức tỉnh đi, Bàn Tử cắn ngón giữa bàn tay phải của mình, bắn ra một giọt máu tươi. Ta, Thổ Long Vương Mạt Mạt Lưu Tạp Tư, mấy máu tươi của mình, long lực tồn tại trong lòng đất à. Thức tỉnh đi, Tạp La Địch Lý Tư cắn ngón giữa bàn tay phải của mình, bắn ra một giọt máu tươi. Ta, Phong Long Vương Tạp La Địch Lý Tư, lấy máu tươi của mình, long lực tồn tại trong gió à. Thức tỉnh đi, Tạp Ngạo Địch Lý Tư cắn ngón giữa bàn tay phải. Góc truyện audio.com của mình, bắn ra một giọt máu tươi. Ta, Không Gian Long Vương Tạp Ngạo Địch Lý Tư, lấy máu tươi của mình, để long lực trong không gian tồn tại à. Giác tỉnh đi, cuối cùng, Địch Mạn Đặc Đế cắn ngón giữa bàn tay phải của mình, bắn ra một giọt máu tươi, trong miệng đồng thời phát ra một tiếng rồng ngâm rõ to. Ta, Quang Minh Long Vương Địch Mạn Đặc Đế, lấy máu tươi của mình, long lực tồn tại trong Quang Minh à. Thức tỉnh đi, cách chương.